Thủ tịch ngự y, chương 191, một tiểu ni, góc truyện audio.com, Tăng Nghị cười mà không nói, bình tĩnh xem xét. Thủy Mộ Yên xem như cũng là người không tồi, ít nhất thì cách cư xử rất tốt. Nhưng nếu cái loại cố địch và cái loại minh tinh này mà ở cùng một chỗ thì hẳn chẳng phải là điều gì tốt. Hiện giờ y là thế gia chân chính, tìm nữ minh tinh kết thành một đôi thì loại hành vi này không khác gì vạch áo cho người xem lưng. Cố địch lên tiếng, yên tâm đi, tôi biết cân nhắc mà. Cố địch và Thủy Mộ Yên thật ra không có gì. Y đồng ý chiếu cố cho buổi biểu diễn của Thủy Mộ Yên thì thật thì cũng là một loại nhu cầu cần được nở mặt. Y tốt xấu gì cũng là công tử số 2 của tỉnh Đông Giang. Dù sao cũng phải tìm dịp để làm rạng danh mình chứ. Thủy Mộ Yên ca tôi thật ra cũng đã nghe qua, cũng tạm được, nhưng muốn nói hát hay thì phải là người bạn gái kia của anh. Ai? Tăng Nghị liền hỏi, Cố địch lập tức cười to, nói, tiểu tử anh có mấy người quen thân chứ? Tôi nói cho anh biết anh là một cán bộ đảng, ngoại trừ vấn đề kỷ luật thì còn phải chú ý đến vấn đề tác phong. Tăng Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình có bao giờ nghĩ đến việc này đâu. Đưa Tăng Nghị lên xe, Cố địch vẫn không kìm nổi lại cười nói. Nhớ kỹ nhé, vấn đề tác phong, nhất định phải chú ý vấn đề tác phong. Anh hãy quan tâm đến mình thì hơn. Tăng Nghị nhấc chân lên xe, bỏ lại Cố địch ở bệnh viện. Vốn Tăng Nghị đã chuẩn bị trở lại Nam Giang, nhưng hiện tại do Hoàng Sán mời ở lại giảng dạy nên tạm thời còn chưa đi được. Tăng Nghị đành phải ở lại khách sạn, chuẩn bị nội dung của một bài thuyết trình giảng dạy cho trường y, cũng nói về đề tài kinh phương. Đây không phải là so sánh cao thấp với Hoàng Sán mà là một sự bổ sung cho những lý luận mà Hoàng Sán đã từng giảng qua trước đó. Đồng thời nói lên cái nhìn của mình về phái kinh phương có thể trải qua 2.000 năm mà không suy tàn. Buổi chiều ngày thứ ba, Tăng Nghị đang viết bản dự thảo thì chuông cửa vang lên. Mở cửa ra thì thấy là Thủy Mộ Yên, An Bạch và Hoàng Thiên Dã. Như thế nào là mọi người? Mau mời vào, Tăng Nghị cười, vươn tay mời ba người tiến vào. Thủy Mộ Yên cổ họng đã hoàn toàn khỏi, trong tay còn cầm theo một giỏ hoa quả, nói. Tôi đến là đặc biệt cảm ơn Tăng Thiếu. Nếu như không có anh diệu thủ hồi xuân thì Mộ Yên tôi lúc này thật là phải chết không có chỗ chôn. Không có nghiêm trọng như vậy chứ. Tăng Nghị cười ha hà, nhận lấy cái giỏi rồi nói. Kỳ thật thì dựa theo phương thuốc của Hoàng Lão cũng có thể chữa được căn bệnh cho cô. Ba người vào bên trong ngồi xong, Tăng Nghị lại xuất ra mấy hộp tướng quân trà nói. Đây là đặc sản mà tôi mang đến từ Nam Giang, mọi người mang về dùng thử nhé. Cảm ơn nhiều. Thủy Mộ Yên nhận lấy rồi nói lời cảm ơn. An Bạch nhìn gói tướng quân trà, còn có cái hộp bên ngoài thì hỏi. Đây là tướng quân trà đã chữa khỏi bệnh cho nữ hoàng Anh quốc sao? Không thể giả được, Tăng Nghị cười, bác sĩ Tăng y thuật quả thật là xuất quỷ nhập thần. Trà đến tay anh cũng có thể trở thành thuốc hay chữa khỏi bệnh. An Bạch nói, song hướng Hoàng Thiên Dã nhìn một ánh mắt. Hoàng Thiên Dã lên tiếng, Tăng sư đệ, trong bữa cơm mấy ngày hôm trước cách nói của tôi về trung y hơi có chút liều lĩnh. Mong cậu tha thứ, Hoàng Thiên Dã đối với trung y lúc trước chỉ trích gay gắt nay đào mắt thành. Ủng hộ, bởi vì sự kiện này mà y mấy ngày hôm trước bị An Bạch giận không ít. Tăng Nghị khoát tay chặn lại, Hoàng Sư Huynh đã nói quá lời, tranh luận về học thuật vốn chính là cái dạng này mà. Tăng Nghị cũng không có khả năng lúc nào cũng tức giận với Hoàng Thiên Dã. Hiện tại y đã có thể nói ra lời chịu thua này thì đã khó lắm rồi. Y thuật của Tăng Sư Đệ khiến tôi được mở rộng tầm mắt. Hoàng Thiên Dã thở dài, trước kia tôi đối với trung y quả thật tồn tại sự hiểu lầm rất lớn. An Bạch giải thích, bà nội của Thiên Dã lúc trước bị một lang băm chữa trị khiến cho qua đời. Cho nên Thiên Dã đến nay vẫn không tin vào trung y. Tăng Nghị ồ lên một tiếng. Hắn cũng gặp qua rất nhiều lang băm giết người không thấy máu, làm bại hoại thanh danh của trung y, cũng có rất nhiều người đánh cờ hiệu, bí phương gia truyền, kinh đan. Rượu dược, để thu tiền của người khác, thật sự là đáng giận. Tôi có thể lý giải được loại cảm giác này. Hoàng Thiên Dã cười nói, xem ra về sau phải tìm hiểu trung y nhiều hơn. Y thuật của lão tổ tông truyền lại có thể trải qua mấy ngàn năm không suy bại. Danh y có thể tầng tầng lớp lớp xuất hiện, tất nhiên là có tồn tại đạo lý của nó. Tăng Nghị cười, con người của tôi không có gì để theo đuổi. Đời này tâm nguyện lớn nhất chính là càng ngày càng giỏi về trung y. Tăng sư đệ tuổi còn trẻ, nhưng lại có y thuật cao minh như vậy. Đối với trung y lại có cách giải thích độc đáo, khiến cho rất nhiều người không theo kịp. Hoàng Thiên Dã tán thưởng một câu. Y nguyên bản vốn không tin vào trung y, nhưng sự thật lại khiến y không thể không phục. Hơn nữa, sự nghiệp của bạn gái An Bạch sợ là còn cần Tăng Nghị chiếu cố. Nhiều hơn nữa, Tăng Nghị nghe Hoàng Thiên Dã nói vậy thì liền hỏi, Nam Giang muốn thành lập một trường đại học y, chuyện này Hoàng Sư Huynh cũng biết. không biết anh có hứng thú hay không? Hoàng Thiên Dã có chút do dự, y hiện tại là một chuyên gia có tiếng tại bệnh viện Tam Tỉnh tại Nhật Bản. Nếu cố gắng thêm một năm rưỡi nữa thì có thể tiếp nhận vị trí trưởng khoa ngoại. Lúc này buông tha thì thật sự hơi đáng tiếc, huống chi y ở Nhật Bản danh khí rất lớn, thu vào cũng vừa đẹp vừa thơm. Người tìm y để giải phẫu có thể sắp xếp đến 2 tháng sau. Y nói, chuyện này rất quan trọng, tôi cần phải suy xét lại. Tăng Nghị cũng không quá để ý đồ của hắn khi đến đây đã được nói rõ ràng. Về phần Hoàng Thiên Dã có đáp ứng hay không thì chính mình cũng không có khả năng áp chế. Hiện tại trường đại học chỉ vừa mới bắt đầu chuẩn bị xây dựng, phải đầu nhập vào rất nhiều. Nhanh nhất thì cũng phải sang năm mới xong. Hoàng sư huynh có rất nhiều thời gian để suy xét. Nói xong, Tăng Nghị đứng dậy từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp tài liệu đặt trước mặt Hoàng Thiên Dã. Đây là một số tình huống cơ bản của trường đại học y, Hoàng sư huynh có thể tìm hiểu qua một chút. Tôi sẽ xem qua, Hoàng Thiên Dã nói, xong rồi mở xấp tài liệu ra. Nhìn qua vài dòng, y có chút không ngờ. Trường đại học y Nam Giang không ngờ là do quỹ hỗ trợ y học của David xây dựng. Tăng Nghị cũng cười hỏi Thủy Mộ Yên, sự việc của buổi biểu diễn như thế nào rồi? Có thuận lợi không? Thủy Mộ Yên cười nói, trước mắt thì vé đã được bán hết, tình huống thoạt nhìn thì không tệ lắm. Có Cố Địch và Địch Lão chiếu cố, mấy ngày nay, đài truyền hình, báo chí Đông Giang đều đưa tin về buổi biểu diễn, từ đó, vé bán trở nên sốt hàng, hiện tại đã được bán hết, không cần phải nhờ Đồng Lực Dương ra tay. Thủy tiểu thư lực kêu gọi quả thật là kinh người, Tăng Nghị tán thưởng một câu, nói, tin tưởng buổi biểu diễn sẽ gặt hái được thành công chưa từng có. Buổi biểu diễn nếu như lần này được tổ chức thành công thì tôi sẽ suy xét đến hành trình tiếp theo. Thủy Mộ Yên nhìn Tăng Nghị. Cô cũng muốn đến Nam Giang tổ chức một buổi biểu diễn. Hiện tại, phát hành băng đĩa nhạc cơ bản không kiếm được nhiều tiền. Ngôi sao ca nhạc chủ yếu kiếm tiền là dựa vào hoạt động phát ngôn hoặc tổ chức buổi biểu diễn. Tăng Nghị cười, hắn hiểu ý tứ của Thủy Mộ Yên, nhân tiện nói. Thủy tiểu thư có thể suy xét một chút đến Nam Giang chúng tôi. Tôi tin tưởng những người đam mê âm nhạc ở Nam Giang. Đang chờ cô đến đấy, Thủy Mộ Yên cười rộ lên, ánh mắt tựa như mặt trăng lưỡi liềm, trông rất đẹp. Cô nói, nếu có cơ hội, nhất định phải đến Nam Giang một chuyến. Đến lúc đó nhất định phải mời Tăng Thiếu chiếu cố nhiều hơn. Nhất định, Tăng Nghị cười, bữa cơm chiều được tổ chức tại khách sạn Phúc Hoa. Sau khi ăn cơm xong, Thủy Mộ Yên lại mời Tăng Nghị đến tham gia buổi biểu diễn. Đến lúc đó có thời gian thì nhất định sẽ đi, Tăng Nghị cũng không dám nói chắc, Hoàng Sán đã nói rằng đi giảng dạy cũng phải mất 2 ngày. Thủy Mộ Yên sau khi rời khỏi Tăng Nghị lại tiếp tục về phòng viết bài thuyết trình. Đến 11 giờ đêm Tô Kiện Thuần và Lão Tứ đột nhiên đến. Hai người này vừa mới tan ca, vẫn chưa ăn gì nên mời Tăng Nghị đi ăn khuya. Tăng Nghị sợ Tô Kiện Thuần lại uống rượu theo, quy củ thì liền nói, không cần đi chợ đêm, tôi bảo khách sạn chuẩn bị vài món nhắm rượu. Chúng ta uống ở đây là được rồi, Tô Kiện Thuần cũng không phản đối, lập tức ba người gọi vài món ăn, ở trong phòng từ từ uống rượu nói chuyện. Uống một hồi thì đến 12 giờ rưỡi, Tô Kiện Thuần và Lão Tứ lúc này cùng nhau buông ly rượu xuống, nói. Bác sĩ Tăng, chúng tôi có việc gấp, phải ra ngoài xem. Đợi lát nữa trở về thì chúng ta sẽ uống tiếp, Tăng Nghị lên tiếng, không có việc gì, các người cứ đi đi, rượu thì ngày mai có thể uống tiếp, không tốn bao lâu đâu, lát nữa sẽ quay trở lại. Hai người nói xong rồi cùng nhau bước ra khỏi phòng, Tăng Nghị trong lòng cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ hai người này thật là lạ. Đến uống rượu, được nửa đường thì nói rằng có việc. Có việc thì cứ về mà giải quyết, hôm sau, uống tiếp, làm sao mà nói rằng sau khi giải quyết xong sẽ trở về tiếp tục. Không biết là ra ngoài làm chuyện gì, không phải là có đường rẽ gì chứ. Đại khái được hơn 10 phút, hai người lại quay trở lại. Trong tay Lão Tứ là một cô bé, đại khái khoảng 4-5 tuổi, đang ngả đầu vào vai Lão Tứ ngủ thật say. Ai vậy? Tăng Nghị liền hỏi, con gái của Lão Tứ. Tô Kiện Thuần rầu rĩ nói, sắc mặt không tốt chút nào. Lão Tư đến bên cạnh cái ghế sofa rộng bỏ cô bé xuống, nói. Cứ để cho con bé ngủ, chúng ta uống tiếp. Tăng Nghị trong lòng lại càng thêm khó hiểu, hai người này nửa đêm đi ra ngoài là vì đón con gái của Lão Tư. Thật sự là hành tung quỷ dị. Hắn bước vào bên trong lấy một tấm chăn, đắp lên người cô bé. Cẩn thận nhìn thoáng qua Tăng Nghị liền cảm thấy không ổn. Hắn nói, con bé ngủ rất say, hình như là bị bệnh, ai ngờ vừa mới dứt lời thì cô bé đột nhiên mở mắt. Thấy trước mặt đều là người lạ, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu mở ra, mắt thấy như muốn khóc. Tiểu Ni đừng khóc, ba đây, ba đây. Lão Tử liền khẩn trương hô một tiếng, sau đó chạy đến. Cô bé nhìn thấy lão tử quả nhiên là nét mặt vui mừng hơn. Ánh mắt vụt sáng, trông rất đáng yêu. Cô bé từ trên sofa ngồi dậy, chạy đến ngồi vào lòng ngực của lão tử, nhìn xung quanh tò mò hỏi. Ba, đây là chỗ nào? Đây là chú Tăng, lão tử chỉ Tăng Nghị. Mau chào chú Tăng đi. Cô bé sợ hãi nhìn Tăng Nghị thấp giọng nói. Chào chú Tăng, cách trương.